Chương 303 đùa giỡn một. Hiển nhiên mười mấy người này đều là tán tu hoặc là con cháu thế gia, bởi vì mười mấy người này không có ăn mặc quần áo của sáu thế lực lớn. Mười mấy người này nhanh chóng đi tới bên cạnh ba huynh muội Lý gia, trong đó nam tử lông mi dài nhìn sang Dương Diệp một chút, sau đó vung tay phải lên, chừng mười người nhất thời rút vũ khí của mình ra, bọn họ lập tức bao vây bốn con liệt ảnh báo, có mười mấy người đột nhiên gia nhập vào trận chiến, toàn bộ cuộc chiến nghịch chuyển trong nháy mắt. Bốn con liệt ảnh báo bị đánh bại lui liên tục, đa tạ ân cứu mạng của huynh đệ. Thanh niên áo xanh đã rảnh tay nên lập tức ôm quyền với thanh niên lông mi dài, cảm kích nói. Nam tử lông mi dài cười cợt, nói, cùng là nhân loại, làm gì có đạo lý thấy chết mà không cứu. Nói đến đây, nam tử lông mi dài dừng một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, huynh đại tay cầm trường kiếm, ngươi là đệ tử kiếm tông. Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó nhìn mười mấy người kia, nói, ngươi có thể bảo bọn họ dừng tay. Nghe vậy, nam tử lông mi dài hơi cau mày, nói, huynh đài có ý gì? Vào lúc này, nam tử áo xanh dùng ánh mắt oán độc nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói khẽ với nam tử lông mi dài, thấp giọng nói rồi vài câu, không biết nghe được cái gì, mí mắt của nam tử lông mi dài co giật, ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp lại mang theo hưng phấn và kích động, nói, lúc trước tại hạ nhìn thấy những súc sinh kia không công kích huynh đài. Nói vậy huynh đài là có bí pháp gì có thể làm cho đám súc sinh này kiên kỵ? Dương Diệp nhìn nam tử lông mi dài một chút, nhạt tiếng nói, đúng là có, nhưng ngươi không thể dùng, vì lẽ đó ngươi đừng đánh ý đồ này. Ta nói lại một lần, bảo người của ngươi dừng tay, những con liệt ảnh báo này được tiểu gia hỏa sai khiến đuổi theo ba người Lý gia, thay lời khác mà nói, đám liệt ảnh báo này hiện tại đã là tiểu đệ của tiểu gia hỏa tự nhiên không thể nhìn những tiểu đệ của chính mình bị loài người chém giết. Nghe được Dương Diệp nói thế, nam tử lông mi dài cau mày, trong mắt bắn ra một tia hàn quang, nói, huynh đài hẳn phải biết nhiệm vụ chúng ta tiến vào thập vạn đại sơn. Trước mắt chính là bốn viên nội đan vương giai, cho dù ta đồng ý từ bỏ, những người bạn của ta cũng không muốn từ bỏ. Đương nhiên, nếu như huynh đài đồng ý gia nhập chúng ta, bốn viên nội đan vương giai này, ta có thể làm chủ, phân cho huynh đài một viên. Dương Diệp lắc lắc đầu, hắn không có phí lời. Bởi vì bốn con liệt ảnh báo đã có một con bị thương rồi. Thân hình hơi động, Dương Diệp lưu lại một đám tàn ảnh và tiến thẳng vào trong chiến trường. Ngay khi Dương Diệp hành động, nam tử lông mi dài sớm có dự liệu, thân thể hắn hơi động và xuất hiện phía trước Dương Diệp, tốc độ kia nhanh chóng còn hơn cả Dương Diệp. Thấy nam tử trước mắt ngăn cản chính mình, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm đâm tới. Trong nháy mắt Dương Diệp rút kiếm ra, trong mắt của nam tử lông mi dài co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, hắn muốn né tránh nhưng đã không kịp. Bành! Trường kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của nam tử lông mi dài, nhưng mà Dương Diệp cũng hơi cau mày, bởi vì tử linh kiếm của hắn bị món đồ gì đó ngăn cản chặn lại rồi. Chỉ trong nháy mắt này, nam tử lông mi dài nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, hắn lui về phía sau vài chục trượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Dương Diệp, cả kinh nói, ngươi là đệ tử kiếm tông. Tên thanh niên áo xanh cũng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp lại mạnh như vậy, có thể làm cho nam tử lông mi dài thực lực hơn xa hắn không tránh được một kiếm vừa rồi. Lại nghe thấy nam tử lông mi dài đặt câu hỏi, trong lòng thanh niên áo xanh thầm kêu không tốt, ban đầu hắn chỉ suy đoán Dương Diệp là đệ tử kiếm tông, mà hiện tại, hắn đã cơ bản có thể xác định Dương Diệp chính là đệ tử kiếm tông rồi. Nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh đã có ý lui, nghe thấy lời của nam tử lông mi dài, Dương Diệp hơi bất đắc dĩ. Lẽ nào người sử dụng kiếm đều là đệ tử kiếm tông sao? Không hề trả lời nam tử lông mi dài, Dương Diệp di chuyển lần vào chiến trường bên kia nữa, mà là nhằm vào nam tử lông mi dài ngăn cản trước mặt, hắn nhất định phải cứu bốn con liệt ảnh báo, còn vấn đề giữa nhân loại cùng huyền thú, hắn mới không để ý. Ở trong mắt hắn, nhân loại có khi còn đáng sợ hơn cả huyền thú, càng đáng chết hơn nhiều. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ lần thứ hai, nam tử lông mi dài kinh hãi, hắn lập tức hét lớn. Huynh đại dừng tay, chúng ta sẽ không ra tay với bốn con liệt ảnh báo này. Nghe vậy, Dương Diệp dừng lại, hắn nhìn sang bên kia, quả nhiên, mười mấy người kia đã dừng vây công bốn con liệt ảnh báo. Tuy rằng mười mấy người này đã dừng vây công liệt ảnh báo, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn biến thành lạnh lẽo. Không chỉ mười mấy người kia, cho dù là ba huynh muội Lý gia và nam tử lông mi dài nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt lạnh lẽo. Nhân loại và huyền thú, tuy rằng không có bạo phát qua chiến tranh quy mô lớn. Thế nhưng hai tộc có thể nói phi thường căm thù lẫn nhau, mà Dương Diệp là một nhân loại, hắn lại là đệ tử kiếm tông, thế mà hắn lại đứng bên phía huyền thú. Dường như biết suy nghĩ của bọn họ, đột nhiên Dương Diệp nói, nội đan của bọn chúng là của ta. Tuy rằng hắn không thèm để ý nghĩ của người khác, nhưng cũng không hy vọng bị người ta cho rằng là cùng một phe với huyền thú. Tuy rằng hắn vốn cùng một phe với huyền thú nhưng việc này không thể lộ ra trước mặt người khác, bởi vì việc này can hệ thực sự quá lớn. Nếu không cẩn thận, không có các thế lực lớn của nhân loại ây sự với hắn, chỉ sợ cũng sẽ có cường giả của huyền thú đế quốc tới tìm hắn. Quả nhiên, nghe được Dương Diệp nói thế, hàn ý trong mắt mọi người giảm xuống, chỉ cần không phải phản bội nhân loại, mọi người sẽ không thù hận hắn như thế. Chương 304 đồ dẫn hai ngươi dựa vào cái gì muốn nội đan của chúng nó. Lúc này, đột nhiên có một tên nam tử trong mười mấy người kia lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi là đệ tử kiếm tông sao, cho dù ngươi là đệ tử kiếm tông đi chăng nữa, chúng ta có mười mấy người, mà ngươi chỉ có một người, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng chúng ta. Thử xem. Dương Diệp nhìn sang nam tử này, hắn khẽ nói, đa số những người trước mặt đều là tán tu, tuy rằng thực lực cực kỳ tốt, thế nhưng đối với hắn mà nói lại ít đi rất nhiều, bởi vì những người này không phá được phòng ngự của hắn, hơn nữa hắn còn có 4 con liệt ảnh báo, hắn tự tin nếu như đối phương động thủ, hắn chắc chắn có thể chém giết tất cả mọi người ở đây. Trong thế đạo hiện tại, rất nhiều lúc không có đúng sai, hắn sẽ không nói những người này là sai, thế nhưng rất xin lỗi, hắn nhất định phải bảo vệ những huyền thú này, nếu như bởi vậy mà động thủ với bọn họ, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, mọi người ở đây đều giận dữ, ngay khi có mấy người muốn nổi giận, nam tử lông mi dài ngăn cản mọi người, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đúng thế, đệ tử kiếm tông trước mặt không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng vấn đề đối phương là đệ tử kiếm tông. Hơn nữa đệ tử kiếm tông tham gia thanh vân bản lần này nhiều tới 10 người, nếu như đối phương tập hợp đội ngũ, muốn giết người bên phía bọn họ, chuyện này dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, vì nội đan của 4 con huyền thú vương giai mà kết thù với đệ tử kiếm tông thì không đáng giá. Nghĩ tới đây, nam tử lông mi dài hít sâu một hơi, hắn hơi do dự, nói, chúng ta đi. Lúc tên thanh niên áo xanh đứng bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng mà nam tử lông mi dài lại lườm hắn một cái. Hắn cũng im lặng không nói, tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng cũng biết đạo lý vì nội đan 4 con huyền thú vương giai mà đắc tội đệ tử kiếm tông thì không đáng, chờ đã. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi, Dương Diệp lại lên tiếng ngăn cản. Nghe vậy, mọi người dừng bước lại, nam tử lông mi dài nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hắn hiện ra sát ý, nói, làm sao? Nếu như đối phương khinh người quá đáng, hắn không ngại giết một đệ tử kiếm tông, tuy rằng sau này sẽ có phiền phức. Thế nhưng còn tốt hơn bị người ta cưỡi lên đầu. Dương Diệp không nhìn vẻ mặt tức giận của những người này, hắn nhìn ba huynh muội Lý Gia lúc trước, nói, các ngươi có thể rời đi, thế nhưng ba người này nhất định phải lưu lại. Hắn là người thù dai, lúc trước ba người này dẫn liệt ảnh báo về phía hắn, muốn hắn làm kẻ chết thay, việc này, hắn làm sao có khả năng quên. Nghe được Dương Diệp nói thế, ba huynh muội Lý Gia biến sắc, bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, lại thêm Dương Diệp là đệ tử kiếm tông, với thực lực của ba người. Nếu như lưu lại, bọn họ tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh nhìn về phía nam tử lông mi dài, nói, vị huynh đài này, tại hạ là thế tử Lý Nam của Lý Gia, là một trong 4 gia tộc lớn tại đế đô, hai người bên cạnh là biểu muội và biểu đệ của ta. Ân cứu mạng của huynh đài lúc trước, Lý Nam vô cùng cảm kích, sau khi rời khỏi thập vạn đại sơn, Lý Gia ta tất có thâm tạ. Nói đến đây, thanh niên áo xanh do dự, sau đó tay hắn hơi động. Một quyển trục xuất hiện trên tay hắn, hắn giao quyển trục này cho nam tử lông mi dài, lại nói, đây là huyền kỷ của Lý Gia ta, là huyền giai thượng phẩm, đưa tặng huynh đài, xem như tạ lễ ân cứu mạng vừa rồi, Lý Nam ta bảo đảm, chỉ cần ra khỏi thập vạn đại sơn, chắc chắn sẽ có thâm tạ. Nghe thanh niên áo xanh nói thế, mí mắt nam tử lông mi dài co giật, hắn do dự một lát, chung quy vẫn cất quyển trục đi, huyền kỷ huyền giai thượng phẩm, đối mặt với mê hoặc như thế, hắn từ chối không được. Phải biết, huyền kỹ tốt nhất của hắn cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm, hơn nữa còn là thân pháp, không phải huyền kỹ công kích. Nhìn thấy nam tử lông mi dài nhận lấy quyển trục, ba người Lý Gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có mười mấy người này ở đây, cho dù đối phương là đệ tử kiếm tông thì làm sao? Còn có thể nghịch thiên hay sao? Nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh khiêu khích nhìn Dương Diệp một chút, nhìn hành động của nam tử lông mi dài và thanh niên áo xanh, Dương Diệp cười cợt. Nhìn nam tử lông mi dài và nói, xem ra ngươi muốn bảo vệ ba người bọn họ. Nam tử lông mi dài trầm giọng nói, mọi người đều là nhân loại, không biết huynh đệ có thể cho ta mặt mũi hay không, buông tha ba người bọn họ. Nếu như có thể, hắn vẫn không muốn đắc tội một đệ tử kiếm tông. Nghe vậy,

một tia sáng tím không chút dấu hiệu đánh lên người của đối phương. Bảy con huyền thú vương giai, thêm vào Dương Diệp, đây là một trận giết chóc kinh khủng. Không tới một phút sau, hơn 10 tên thiên tài tiên thiên cảnh chỉ còn lại 3 người Lý Gia mà thôi. Một chiêu kiếm đánh bay đầu Vĩnh Hưng, Dương Diệp quay đầu nhìn sang 3 người Lý Gia bị huyền thú vây quanh. Ba huynh muội Lý Gia nhìn sang Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ và sợ hãi không hề che giấu chút nào, đây chính là huyền thú vương giai đấy, có huyền thú vương giai, đệ tử kiếm tông này có thể chỉ huy huyền thú, tại sao lại như vậy? Ngươi! Thanh niên áo xanh nhìn Dương Diệp, hắn khó tin nói, tại sao ngươi có thể chỉ huy huyền thú vương giai, ngươi là người nào? Dương Diệp không nói nhảm, hắn gật đầu với đám huyền thú vương giai, vài con huyền thú vương giai hiểu ý và xông lên. Lúc chiến đấu lại phí lời cùng đối thủ, theo Dương Diệp thấy đó là hành vi não tàn, rất nhiều lúc cũng bởi vì phí lời với đối phương mới có nhiều biến cố bất ngờ xảy ra. Rất nhanh, ba huynh muội Lý Gia không còn hài cốt, nơi này chỉ còn lại vết máu. Dương Diệp thu nhẫn của đám người này và cất đi, nhìn lướt qua, khóe môi của hắn hơi cong lên, cũng không tệ lắm, lần này thu hoạch 8 viên nội đan huyền thú vương giai, trong đó có mấy ngàn viên năng lượng thạch, còn có đồ vật khác, hắn thật sự không đặt vào trong mắt. Đang lúc này, đột nhiên Tử Điêu vỗ đầu Dương Diệp, sau đó tiểu trảo chỉ sang 4 con huyền thú vương giai bên cạnh, tiếp theo nó lại vung vẫy tiểu trảo. Một lát sau, Dương Diệp cười khổ, nói, tiểu gia hỏa, chúng ta không thể thu nhiều như thế, tuy bốn chúng nó không tệ, thế nhưng chúng còn kém hơn tiểu hôi, tiểu ngân và tiểu hổ một chút, chúng ta thả chúng nó đi, không bắt chúng nó có được hay không? Hống, Dương Diệp vừa nói xong, 4 con liệp ảnh báo nhất thời giận dữ gầm thét. Sau khi ngửa đầu gào lên một tiếng, chúng rất tức giận Dương Diệp, dường như sau một khắc sẽ trực tiếp xông lên cắn xé Dương Diệp. Nhìn thấy 4 con liệp ảnh báo hành động như thế, tiểu hôi cùng tiểu ngân đều lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Quả nhiên, 4 con liệp ảnh báo vừa mới trống lên, một luồng áp lực vô hình bao phủ thân thể của chúng, làm cho 4 con liệp ảnh báo đều run rẩy bò lên mặt đất. Thân thể Tử Điêu biến mất và xuất hiện trên bầu trời trên đầu 4 con liệp ảnh báo. Sau đó tiểu trảo dùng sức gõ vào đầu 4 con liệp ảnh báo, sau khi gõ một lát, lần này nó lại về tới bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt Tử Điêu đầy đáng thương. Thấy thế, Dương Diệp dở khóc dở cười, hắn làm sao không biết ý đồ của Tử Điêu chứ, liếc mắt nhìn 4 con liệp ảnh báo đang bò trên mặt đất, Dương Diệp thấp giọng nói, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp mau chóng gia tăng thực lực mới được, lần trước hắn tăng lên tới tiên thiên cảnh, vòng xoáy trong cơ thể hắn đã sinh ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như hắn tăng lên tới vương giả cảnh, như vậy vòng xoáy nhỏ kia sẽ biến hóa lớn tới cỡ nào, huyền khí của hắn cũng biến thành màu sắc gì. Thật sự làm người ta mong chờ, lắc lắc đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này sắc trời dần tối lại, nơi này chính là thiên hạ của huyền thú, nhưng may mắn hắn có 7 con huyền thú vương giai cùng tiểu gia hỏa ở đây, đặc biệt là có tiểu gia hỏa, bởi vì có sự tồn tại của tiểu gia hỏa. Không có bất cứ con huyền thú nào trong thập vạn đại sơn dám chủ động trêu chọc hắn. Nhìn hướng nam một chút, Dương Diệp do dự, chung quy vẫn không có lựa chọn rời đi. Tuy rằng đã đáp ứng Tô Thanh Thi, đủ khả năng tình huống dưới chăm sóc cho kiếm tông đệ tử, thế nhưng, hắn có thể không đáp ứng phải cho những kiếm tông đó đệ tử làm bảo mẫu, nếu tới tham gia Thanh Vân Bảng, vậy thì sinh tử nghe theo mệnh trời. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có tình cảm gì với đệ tử kiếm tông. Mộ Dung Yêu cũng còn tốt, đối phương có năng lực tự vệ, hắn không có gì đáng lo lắng, còn những người khác. Vung tay phải lên, cũng thu 7 con huyền thú vào trong vòng xoáy, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn đi tới trước một gốc cây đại thụ, thả người nhảy một cái và tiến vào trong tán cây rậm rạp, lợi dụng lá cây cùng thân cây che giấu chính mình, sau đó lấy ra mấy viên năng lượng thạch và bắt đầu hấp thu. Chương 307 nghe đồn một ngày hôm nay anh đã đại chiến mấy lần, huyền khí trong cơ thể tiêu hao không ít. Tuy rằng hắn không sợ huyền thú bên trong thập vạn đại sơn, thế nhưng hắn nên cẩn thận mới tốt. Dù sao bên trong thập vạn đại sơn, nguy hiểm nhất không phải là huyền thú, mà là nhân loại, đặc biệt là quỷ tông cùng nguyên môn, còn những yêu nghiệt của thế lực khác. Hắn đã lĩnh hội thực lực của Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, mà đệ tử của nguyên môn, còn có Học viện Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc có tiếng tăm lớn hơn cả Bách Hoa Cung, hắn còn chưa thấy thực lực người ta, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái cảnh giác cao độ bất cứ lúc nào. Thanh Vân Bảng, việc này có quan hệ tới an nguy của mẫu thân, hắn phải cẩn thận một chút, không thể có một chút bất cẩn nào. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm, trên bầu trời không có một ánh sao nào, toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch đều bị màn đêm bao phủ. Gào gừ, đột nhiên, một tiếng gầm thét vang dội bao phủ Thanh Vân Sơn Mạch, từ khi tiếng kêu gào này vang lên, chợt, từng tiếng kêu gào vang vọng không ngừng, tiếng kêu vang vọng liên tiếp bên trong Thanh Vân Sơn Mạch. Tuy rằng đôi mắt huyền giả nhân loại có thể thấy rõ màn đêm, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, ở trong đêm tối, huyền thú càng có ưu thế, đặc biệt một ít huyền thú đặc thù, ví dụ như cú đêm mà Dương Diệt đã gặp được trong đáy vực Đoạn Hồn. Huyền giả nhân loại, ngoài trừ những thiên tài sáu thế lực lớn ra, còn có các huyền giả khác tham gia Thanh Vân bản huyền giả đang đối mặt huyền thú vương giai, có thể nói bọn họ không có chút ưu thế nào, càng không cần nói trong đêm tối. Vì lẽ đó, khi sắc trời bắt đầu tối dần, vô số huyền giả tham gia Thanh Vân bản đều tìm kiếm nơi ẩn thân. Trên đại thụ, đột nhiên Dương Diệt mở hai mắt ra, sau một hồi im lặng, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện có ba người đang lặng lẽ đi về hướng của hắn. Nghiêng đầu nhìn Tử Điêu trên bả vai, phát hiện nó đã ngủ, Dương Diệt lắc đầu và nở nụ cười, chẳng trách ba người kia tới gần hắn trăm trượng mà hắn mới phát hiện, thì ra tên tiểu tử này ngủ. Do dự một chút, Dương Diệt quyết định không thèm quan tâm ba người này, chỉ cần đối phương không trêu chọc tới hắn là được. Rất nhanh, ba người đi tới dưới gốc đại thụ của Dương Diệt, sau khi im lặng một hồi, Dương Diệt nghe được một giọng nam trong đó nói, hai vị huynh đệ, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại nơi này, chỉ cần chúng ta không làm ra động tĩnh lớn, có lẽ sẽ không hấp dẫn huyền thú vương giai. Một người trong đó cau mày nói, Hoàng Thanh huynh đệ, ta luôn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, nếu không chúng ta nên đi sang nơi khác đi. Nam tử tên là Hoàng Thanh lắc lắc đầu, nói, Thanh Hải huynh đệ, Thanh Vân Sơn Mạch khắp nơi đều không đúng, ta nhìn thấy nơi này ẩn thân không tệ, ngươi xem chung quanh đi, ngoài trừ gốc đại thụ này ra, tất cả đều nhìn có thể thấy ngay, cho dù phát hiện huyền thú vương giai, chúng ta cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Nói đến đây, Hoàng Thanh nhìn sang nữ tử duy nhất trong nhóm, nói, Hải Tuyết sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử tên là Hải Tuyết trầm ngâm một hồi, sau đó nàng gật đầu. Nói, dựa theo lời Hoàng Huynh nói đi. Nghe vậy, Hoàng Thanh cười cợt, nói, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây một đêm, chờ hừng đông ngày mai sẽ đi tìm nhiều bằng hữu tán tu hơn nữa. Những huyền thú vương giai kia thực sự quá mạnh, chúng ta chỉ có ba người, nếu như gặp phải một con hai con còn có biện pháp ứng phó, thế nhưng nếu như gặp phải huyền thú kết bè kết lũ, như vậy chúng ta chỉ có thể trốn mà thôi. Nói xong, hắn thả người nhảy một cái, cũng nhảy tới cành cây phía dưới Dương Diệp, sau đó, nữ tử và nam tử kia cũng nhảy lên cây, lợi dụng cành cây và thân cây ẩn giấu thân thể. Ba người vừa nhảy lên cây, mí mắt của Dương Diệt co giật, bởi vì ba người này nhảy cao hơn một chút, có lẽ đêm nay sẽ thấy máu. Sau khi nhảy lên cành cây, tên nam tử Hoàng Thanh nói, dĩ vãng huyền thú sẽ không kết bè kết lũ với nhau, không biết vì sao Thanh Vân bản khóa này, những huyền thú vương giai kia lại biết kết bè kết lũ, thậm chí rất nhiều huyền thú vương giai còn đoàn kết hơn nhân loại chúng ta. Nếu như những huyền thú vương giai trong thập vạn đại sơn đều đoàn kết lại, như vậy chúng ta tham gia Thanh Vân bản khóa này sẽ lâm vào nguy hiểm. Hoàng Thanh gật gật đầu, nói, chương 308 nghe đồn hai việc này vượt qua dự liệu của chúng ta, mấy lần Thanh Vân bản trước kia, huyền thú vương giai không chỉ không đoàn kết, ngược lại còn có ra tay với nhau, thế nhưng lần này, chúng ta lại nhìn thấy huyền thú vương giai trên cơ bản đều kết đội, có rất ít lạc đàn, việc này rất không tầm thường. Hay là bên trong những huyền thú vương giai kia xuất hiện một đầu lĩnh? Lúc này, nữ tử Hải Tuyết đột nhiên nói. Nghe vậy, gương mặt của Hoàng Thanh cùng Thanh Hải biến sắc, Hoàng Thanh nói, làm sao có khả năng, huyền thú vương giai đều là huyền thú cực kỳ kiêu ngạo, trừ phi đối mặt với huyền thú linh giai, không phải vậy chúng nó không thể cúi đầu với huyền thú vương giai cùng cấp. Thanh Hải cũng đồng ý nói, Hoàng Huynh nói có lý, muốn huyền thú nghe lệnh một con huyền thú vương giai khác. Cho dù con huyền thú vương giai này là hoàng tộc của huyền thú đế quốc cũng không có khả năng lắm. Nữ tử tên là Hải Tuyết nhìn sang hai người một chút, nói, làm sao không thể nào, nhân tộc chúng ta có siêu cấp yêu nghiệt như Nguyên Huyền, tại sao huyền thú đế quốc không thể xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt hay sao? Các ngươi cứ nghĩ một hồi, nếu như Nguyên Huyền đồng ý hiệu triệu huyền giả tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch lần này, sẽ có bao nhiêu huyền giả đi theo tùy tùng, nhưng huyền thú vương giai đều là gia hỏa cực kỳ kiêu ngạo a. Hoàng Thanh phản bác. Trong đêm tối, sắc mặt Hải Tuyết nghiêm túc, nói, chính bởi vì như vậy, lúc này mới tăng thêm sự khủng hoảng. Con huyền thú siêu cấp yêu nghiệt kia khủng bố đến mức nào mới có thể làm cho đám huyền thú vương giai kiêu ngạo nguyện ý nghe theo lệnh của nó. Hiện trường lâm vào yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả bóng tối. Một lúc lâu sau, Hải Tuyết tiếp tục nói, nghe nói lần này hoàng tộc huyền thú đế quốc Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc, viên nhân Kim Cương, thôn thiên cự mãng. Còn có khiếu thiên ma lang nắm giữ huyết thống thần thú trong truyền thuyết cũng phái tinh anh trong tộc tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch, Các ngươi chưa từng nghe bốn bộ tộc này, thế nhưng các ngươi chỉ cần biết rằng thực lực của chúng nó không kém gì sáu thế lực lớn Nam Vực là được. Không kém sáu thế lực lớn Nam Vực, nghe được câu này, Hoàng Thanh cùng Thanh Hải biến sắc mặt, vẻ mặt của nữ tử cũng biến thành nghiêm túc. Không kém sáu thế lực lớn Nam Vực, đó là khái niệm gì? Nói đơn giản, ngoại trừ đệ tử thiên tài sáu thế lực lớn ra, các tán tu, ví dụ ba người bọn họ gặp phải người của những bộ tộc này, quá nữa là thập tử vô sinh. Hải Tuyết, cái bốn bộ tộc huyền thú kia thật sự kinh khủng như vậy. Hoàng Thanh trầm giọng hỏi, Hải Tuyết gật gật đầu, nói, ta từng rèn luyện trong thập vạn đại sơn, ta may mắn gặp viên nhân kim cương, hình thể vô cùng lớn, nó như một ngọn núi nhỏ, hình thể chỉ là phụ, kinh khủng nhất chính là sức mạnh của nó, ta tận mắt nhìn thấy con viên nhân kim cương dùng bàn tay khổng lồ xuất một chưởng đánh nát một ngọn núi cao 10 trượng, rộng 5, 6 trượng thành mảnh nhỏ. Cho dù một ít huyền kỹ huyền giai cao cấp cũng không có uy lực như thế. Mà con viên nhân kim cương kia chỉ tiện tay vỗ một cái, đồng thời còn chưa tới vương giai. Hoàng Thanh trầm giọng nói, nếu như những con huyền kia bị bốn bộ tộc huyền thú kia thống trị, vậy còn được, mà nếu như không phải. Hoàng Thanh không tiếp tục nói nữa, nhưng mà Hải Tuyết cùng Thanh Hải càng nghiêm túc. Nếu như đột nhiên xuất hiện một con huyền thú còn mạnh hơn cả huyền thú còn mạnh hơn thiên tài sáu thế lực lớn Nam Vực. Như vậy con huyền thú kia phải khủng bố bao nhiêu mới có thể làm cho tinh anh bốn bộ tộc huyền thú kia cúi đầu xưng thần. Trên cây, sắc mặt Dương Diệp cũng biến thành nghiêm túc, cho tới nay, hắn tiến vào trong thập vạn đại sơn, đối mặt huyền thú, trên cơ bản chưa từng ôm tâm thái kinh thường, bởi vì có tiểu gia hỏa. Thế nhưng bây giờ nghe thấy lời của nữ tử Hải Tuyết kia nói, hắn cảm thấy, việc này sợ rằng không đơn giản như vậy. Tuy tiểu gia hỏa rất lợi hại, nhưng còn chưa tới mức vô địch. Nhưng như vậy cũng còn tốt, ngoại trừ tiểu gia hỏa ra, hắn còn có 7 tên to xác và hắn, tổ hợp bọn họ hoàn toàn không sợ huyền thú yêu nghiệt, kỳ thực trừ tiểu gia hỏa và 7 tên to xác ra, Dương Diệp cũng không có nửa điểm sợ hãi, cho tới nay, hắn đều khát vọng đánh toàn lực một trận. Lúc chiến đấu với Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực, điều này làm cho nội tâm của hắn không cam lòng, nhưng không có chuyện gì, hắn còn biết nguyên môn, hoặc là đánh một trận với huyền thú yêu nghiệt. Bởi vì mục tiêu của Dương Diệp hắn là số 1 Thanh Vân Bản, nếu là số 1, vậy thì Dương Diệp nhất định phải dẫm lên vô số thiên tài yêu nghiệt để đi tới. Chuyện này, hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì quan hệ đến mẫu thân hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn nói thầm gay go, quả nhiên, ngay khi hắn hít sâu một hơi, ba người dưới hắn đã phát hiện, sau đó ba đạo kình khí bị hắn đánh tan nhanh chóng. Chương 309 tăng lên một bành. Khí kình của ba người bị Dương Diệp đánh tan trong nháy mắt, rơi trên mặt đất, Dương Diệp dùng vẻ mặt đề phòng nhìn ba người, huyền khí trong người Hoàng Thanh cùng Thanh Hải phun trào, dường như sau một khắc sẽ ra tay, nhưng vừa nghĩ tới Dương Diệp lúc trước đánh ra một kiếm nhẹ nhàng như gió đã phá giải công kích của bọn họ, sắc mặt hai người thay đổi thành cực kỳ nghiêm túc, cũng không dám tùy tiện ra tay. Một chiêu kiếm vừa rồi quá mức sắc bén. Ngươi là đệ tử kiếm tông Dương Diệp. Đúng vào lúc này, Hải Tuyết hơi kinh ngạc nói. Nghe vậy, sắc mặt đám người Hoàng Thanh cùng Thanh Hải thay đổi lần thứ hai, đương nhiên bọn họ đã nghe qua tên của Dương Diệp, đó chính thiên tài yêu nghiệt tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh, lại từng giao thủ với linh giả cảnh. Dương Diệp hơi bất ngờ, nhìn về phía Hải Tuyết, nói, ngươi biết ta, Hải Tuyết gật gật đầu, nói, tại cửa vào đế đô, ta đã thấy ngươi giao thủ với cường giả vương giả cảnh kia, thì ra là như vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Lúc trước nghe ngươi nói huyền thú đế quốc có bộ tộc huyền thú không thua gì sáu thế lực lớn Nam Vực, ngươi có biết tình huống cặn kẽ hay không? Hải Tuyết trầm ngâm một hồi, nói rõ ràng tỉ mỉ cho ta nghe, ngươi cũng biết, huyền thú cấm chỉ nhân loại bước vào khu vực trung tâm của chúng, nhưng có một việc ta có thể xác định, đó chính là bốn đại bộ tộc huyền thú rất khủng bố, cho dù chưa trở thành vương giai đều rất khủng bố. Nói đến đây, Hải Tuyết dừng một chút, sau đó nhìn phía Dương Diệp. Nói, đương nhiên khủng bố chỉ là đối với chúng ta. Dương Diệp cười cợt, hắn không dây dưa vấn đề này, ánh mắt nhìn sang hai người kia vẫn đang phòng bị, nói, ta không có ác ý với các ngươi. Nói xong, Dương Diệp không quản ba người, hắn thả người nhảy lên gốc cây, tiếp tục bắt đầu hấp thu năng lượng thạch. Thấy Dương Diệp làm thế, ba người nhìn nhau một chút, ba người do dự vẫn lựa chọn đi sang nơi khác, đi tìm nơi khác ẩn thân. Tại Thập Vạn Đại Sơn không có nhân nghĩa đạo đức gì cả. Thực lực Dương Diệp cường hãn như vậy, bây giờ không có ác ý với bọn họ, nhưng ai dám cam đoan Dương Diệp luôn không có ác ý với bọn họ. Ngược lại mặc kệ như thế nào, vì lý do an toàn, bọn họ đều không muốn ở cùng với người có thực lực quá mạnh.

trong Thanh Vân Sơn Mạch này. Nếu bị một con huyền thú vương giai đuổi theo không bỏ, hắn chết chắc rồi. Nếu như vậy, vậy còn không như ba người liên thủ đánh toàn lực, như vậy còn có một ít cơ hội. Nhìn giữa trường ác chiến, Dương Diệp đứng bên cạnh khẽ gật đầu, không thể không nói, thực lực con liệt diễm sư trước mặt rất tốt, bởi vì nếu như đổi thành Tiểu Ngân và Tiểu Hôi, chỉ sợ lúc này đã chết dưới tay ba người kia. Nhưng mà con liệt diễm sư này không chỉ không có chịu nửa điểm thương tổn, trái lại còn đè đánh ba người. Theo Dương Diệp suy đoán, thực lực con liệt diễm sư sợ rằng không kém gì Đại Địa Hùng Vương bước vào nửa bước linh giai, cho dù có khoảng cách cũng không kém là bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Dương Diệp lắc lắc Tử Điêu đang ngủ trên vai, bị Dương Diệp lay động, Tử Điêu phi thường không tình nguyện mở hai mắt ra, Tử Điêu tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là dùng tiểu trảo ra sức lắc lỗ tai của Dương Diệp. Dương Diệp lúc này vội vàng xin lỗi, sau đó chỉ vào liệt diễm sư xa xa, nhìn thấy liệt diễm sư, hai mắt Tử Điêu còn hơi lim dim mở to, sau đó vội vã chỉ trỏ đầu nhỏ, trên người sinh ra tia sáng tím, tỏ ý muốn thu nó làm tiểu đệ. Dương Diệp vội vàng ôm lấy Tử Điêu đùa giỡn, hắn cũng không muốn thân phận của Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trấn an Tử Điêu một lúc, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn xuất hiện ở giữa trường. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện làm cho liệt diễm sư và ba người Hoàng Thanh sững sờ, hai bên đều dừng chiến đấu. Chương 311 Thanh niên áo bào tím một các ngươi đi đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn ba người, sau đó lạnh nhạt nói, nghe vậy, ba người nhìn nhau một chút, do dự một lúc và lộ ra vẻ mặt cảm kích, Hoàng Thanh nói, Dương huynh đệ, tuy rằng thực lực ba người chúng ta không mạnh nhưng vẫn có thể giúp Dương huynh đệ một chút bận bịu, bốn người chúng ta liên thủ với nhau chứ. Hiển nhiên, ba người cho rằng Dương Diệp đến giúp đỡ, đối với thái độ của ba người, Dương Diệp tương đối hài lòng, tuy rằng hắn không phải thật tâm đến giúp đỡ, thế nhưng đối phương lại nói sẽ hỗ trợ. Hiển nhiên, ba người không phải loại người vong ân phụ nghĩa, lắc lắc đầu, nói, nhanh chóng rời khỏi nơi này, ta có biện pháp của mình. Hoàng Thanh đang chuẩn bị nói gì đó, Hải Tuyết đứng bên cạnh ngăn cản, Hải Tuyết liếc mắt nhìn liệt diễm sư đang đứng yên tĩnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, đại ân không quên, ngày sau sẽ báo đáp. Nói xong, nàng kéo hai người đang cảm thấy khó hiểu rời đi thật nhanh. Đúng là nữ tử thông minh. Nhìn thấy ánh mắt cùng cử động của Hải Tuyết, Dương Diệp thấp giọng cảm thán một câu, vào lúc ba người biến mất ở phương xa, Dương Diệp lúc này mới nhìn sang liệt diễm sư bên cạnh, bộ lông toàn thân liệt diễm sư có màu đỏ rực, hình thể cực kỳ cao to, thậm chí còn lớn hơn cả Tiểu Ngân và Tiểu Hôi. Lúc này liệt diễm sư miệng phun hỏa tinh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tử Điêu trên bả vai Dương Diệp, bốn chân của nó không ngừng mà sát với mặt đất, làm như muốn tiến lên nhưng cũng không dám. Huyền thú, đặc biệt huyền thú mạnh mẽ. Khi chúng nó đối mặt với huyền thú mạnh mẽ hơn, hoặc gặp phải thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, chúng nó đều có bản năng cảm giác được, mà lúc này, con liệt diễm sư cảm nhận được nguy hiểm trên người Tử Điêu. Dương Diệp nhìn về phía Tử Điêu, cười cợt, nói, tiểu gia hỏa, xem ngươi rồi. Tử Điêu chỉ trỏ đầu nhỏ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới đỉnh đầu liệt diễm sư, ngay khi Tử Điêu chuẩn bị bộc phát uy thế, đột nhiên, trước mắt Dương Diệp tối sầm lại, Dương Diệp biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời lúc này có con quái vật lớn khoảng 20 trượng đang bay thẳng về phía Tử Điêu. Huyền thú phi hành, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn đi tới bên cạnh Tử Điêu, cũng ôm Tử Điêu vào lòng, lần thứ hai sử dụng tới tật phong bộ lướt đi vài chục trượng, hắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc nhìn về phía huyền thú phi hành cực kỳ to lớn kia, con huyền thú phi hành cũng không có đuổi bắt Dương Diệp cùng Tử Điêu, chậm rãi hạ xuống, khi cách mặt đất vài trượng. Dương Diệp mới phát hiện hình dạng của con huyền thú phi hành, hắn nhận ra con huyền thú phi hành kia là huyền thú phi hành tên là Lôi Điêu trong Thập Vạn Đại Sơn. Lôi Điêu hình thể to lớn, nửa ngày có thể bay hơn 10.000 dặm, nếu như trong khí trời sấm sét, tốc độ của nó càng nhanh hơn, bởi vì nó có thể mượn lực lượng lôi điện. Cho tới sức chiến đấu hơi yếu, nhưng bởi vì có khả năng phi hành, vì lẽ đó huyền giả nhân loại linh giai trở xuống và huyền thú linh giai không có chút biện pháp nào với nó cả. Đột nhiên, trong mắt Dương Diệp co rụt lại, huyền khí trong cơ thể hắn không tự chủ được vận chuyển cực nhanh, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, trên cái lưng to lớn của Lôi Điêu còn có một thanh niên dáng người khôi ngô đang đứng. Người thanh niên kia mặc áo choàng màu tím, vóc người cao lớn lạ thường, thế nhưng hình dáng cực kỳ tuấn tú, nếu như không nhìn hình thể to lớn, người khác sẽ cảm thấy hắn tỏa ra khí chất văn nhã như thư sinh. Khi Lôi Điêu đáp xuống đất, liệt diễm sư lập tức nằm sát mặt đất, đương nhiên. Không phải đang thần phục con Lôi Điêu kia, nó thần phục thanh niên đứng trên lưng Lôi Điêu. Huyền thú linh giai hóa hình, thấy cảnh này,